Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 177, đây cũng là vị kia đại lão nhàm chán rồi. Giải quyết hai Chu Quốc tu sĩ, Phùng Tiết giống như là cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Một lần nữa đi trở về tửu lâu, ở chung quanh thực khách tự phát nhường đường trạng thái, trở lại chính mình trước đó cái bàn kia. Đối với tiểu nhị nói, chiếu vào trước đó lại đến một bàn. Được rồi, ngoặc kép, Phùng Tiết một trận này một mực ăn vào đêm khuya, cũng không gặp lại có tu sĩ dám đến rủi ro. Cái này khiến Phùng Tiết tâm tình thư sướng rất nhiều. Nếu như nói trước đó mấy lần đều không có nhiều người xem lời nói. Như vậy lần này, chính là ngay trước lượng lớn bình dân làm một lần tú. Có tửu lâu này trước đánh một trận. Phùng Tiết cảm thấy cần phải sẽ không còn có người coi hắn là thành cặp may mắn nhặt tiện nghi. Thái điểu, nhắc tới cũng buồn cười. Mọi người rõ ràng đều biết, cái gọi là thu cống bất quá là các quốc gia giải rác chức quan lại phân phối. Nhưng lại luôn có người vì sòng bạc kia danh sách bên trên một cái bài vị mà tập kích cao thủ. Vì lợi ích mà tranh đấu tự nhiên là cử chỉ bình thường. Thế nhưng ngươi là danh khí, cũng làm người ta cảm khó tránh khỏi có chút bật cười. Bất quá ngẫm lại cái kia hậu thế rất có thể liền muốn phát sinh phong thần bảng sự kiện. Liền thánh nhân lão gia đều là ra mặt tự mình xuống tràng. Cái này hồng hoang vì thanh danh, vẫn thật là không chừng có thể làm ra chút gì đây. Còn chưa đủ ổn a, Phùng Tiết trong lòng tự giễu một câu. Lại chỉ là lắc đầu. Võ đạo chi lộ, tiến bộ dũng mãnh. Dùng nắm đấm đem cái này đến cái khác địch nhân nện nằm xuống quá trình bên trong. Tâm trí của hắn mới có thể càng phát kiên cố vững chắc. Bởi vì ở trong tiềm thức, loại hành vi này sẽ để cho hắn nhận thức đến. Chính mình đi con đường này. Không sai, mang theo đầy miệng tương vừng mùi thơm trở lại từ quốc công quán. Vào cửa liền thấy Lâm Nhiễm như cũ ở nơi đó uống trà. Bất quá trên nét mặt lại treo mấy phần lo lắng. Tựa hồ là nghe được hắn vào cửa vang động, Lâm Nhiễm miễn cưỡng nở nụ cười. Trở về, như thế nào rồi đây là? Lâm Kỳ, Mã Văn lúc ra cửa nhường người mai phục. Bọn họ vốn cho rằng ngươi đem trạm gác ngầm quét một lần liền không ai. Kết quả liền đại ý. Lâm Nhiễm lắc đầu, bất quá lập tức lại cười. Từ cầm phòng chính nói thầm ngươi đi ra ngoài không mang nàng đâu. Đi xem một chút đi. Nha. Phùng Tiết nhẹ gật đầu, không nhiều lời cái gì. Lâm Kỳ là Lâm Nhiễm cháu trai, xem như cái này cũng không phải là tu sĩ gia tộc Lâm gia cái thứ hai tu sĩ. Hơn nữa còn là thiếu niên dẫn khí tiểu thiên tài. Điều này không nghi ngờ chút nào là gánh vác Trấn Hưng gia tộc hạt giống của hy vọng tuyển thủ. Trẻ tuổi nóng tính phía dưới bỗng nhiên liền biểu hiện một phen cơ hội đều không có liền bỗng nhiên. Bại trận. Lâm Nhiễm đại khái cũng tại lo lắng đứa cháu này tâm lý trạng thái a. Kỳ thật làm một dẫn khí tu sĩ, loại đả kích này cần phải còn không đến mức để đạo tâm không ổn định. Nhưng cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, đại khái chính là cái đạo lý này. Đáng tiếc xác nhận bại trận tuyển thủ dự thi sẽ bị thời gian ngắn cách ly. Lấy cam đoan toàn bộ quá trình đối lập công bằng. Bởi vậy trừ phía chính phủ nhân viên công tác, ai cũng không gặp được hắn. Chuyện nhà của người khác Phùng Tiết đương nhiên sẽ không lẫn vào. Xoay người liền hướng phía chính mình, ký túc xá, đi tới. Kết quả vừa mới đến trước cửa, liền nghe được sát vách một tiếng cửa phòng mở. Sau đó từ cầm trách trách hô hô âm thanh liền vang lên. Tốt, tiểu sư thúc, ta đi dạo thanh lâu thời điểm đều nghĩ đến ngươi. Kết quả ngươi ra ngoài ăn được thế mà không mang ta. Ta thà rằng ngươi đi dạo thanh lâu thời điểm đừng nghĩ lấy ta. Phùng Tiết liếc mắt, sau đó mới nghiêm túc nói. Ngươi không phải là sinh khí sao? Nào có, Từ Cầm khuôn mặt nhỏ có chút đỏ một cái. Sau đó mới họa phong biến đổi. Một lần nữa cắt về bình thường nguyên khí họa phong. Lại nói ta đã nghe ngóng tốt rồi. Chiều ca mấy cái có tên thanh lâu đều ở cái này. Chúng ta lúc nào đi đùa giỡn một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn từ trên xuống dưới Từ Cầm. tựa hồ rất muốn nói rõ ràng cái này muội tử vì sao đối với Thanh Lâu có như thế lớn chấp niệm. Lại không rõ, kỳ thật lúc này Từ Cầm trong lòng đó mới là cái phiền muộn. Xem như cổ đại số ít hưu nhàn chỗ ăn chơi. Cái này Thanh Lâu đại khái tương đương với hiện đại quán net cộng quầy rượu cộng KTV cộng minh tinh buổi hòa. Nhạc cộng giải trí hội sở cộng tửu lầu sang trọng. Các loại tính tổng hợp giải trí công trình. Nam nhân mời Thanh Lâu. Giống như là hiện đại quán net mở đen. Nữ mời Thanh Lâu. Giống như là hiện đại khuê mật đi trà sữa cửa hàng đồng dạng. Cho nên nói lên 1.000 đạo 10.000. Từ Cầm nói đi dạo Thanh Lâu. Kỳ thật đổi thành hiện đại địa cầu họa phong. Đại khái chính là chúng ta đi ra ngoài chơi, cảm giác. Cho nên mọi người liền có thể tưởng tượng. Từ Cầm mời Phùng Tiết đi ra ngoài chơi. Phùng Tiết còn không vui lòng. Đặc biệt là lần trước Lục Liễu sự kiện. Căn bản chính là bạn nữ mời ngươi dạo phố hát ca. Kết quả ngươi hát đến một nửa lôi kéo KTV công chúa đi mướn phòng cái loại cảm giác này. Nhưng mà loại sự tình này Phùng Tiết cái này cho dù là hiện đại cũng sẽ không đi đi ba. Uống trà sữa, dạo phố tử trạch, trong thời gian ngắn hiển nhiên là rất khó lý giải. Thế nhưng có một số việc quan hệ thiếu nữ tâm. Từ Cầm lại không có cách nào đi giải thích. Thế là ở Phùng Tiết trong lòng. Từ đầu đến cuối đối với Từ Cầm có một loại rất quỷ dị hiểu lầm. Đương nhiên những thứ này đều không trọng yếu. Bởi vì hôm qua Phùng Tiết đúng là ở Từ Cầm sinh khí thời điểm nói muốn bồi nàng đi Thanh Lâu. Đại trượng phu một lời đã nói ra. Tự nhiên sẽ không đổi ý. Thế là hắn nhẹ nhàng khục một tiếng. Chiều ca Thanh Lâu đều có cái gì đặc sắc. Nói lên cái này liền lợi hại. Từ Cầm từ trong túi móc ra cái sách nhỏ. Phía trên tựa hồ viết chiều ca du lịch chỉ nam vài cái chữ to. Nơi hẻo lánh bên trong còn có thể nhìn thấy Doãn ra ấn đâm. Vừa nhìn liền biết lại là Doãn Văn tiểu tử kia con cái làm ra đến. Bất quá cũng không đợi Phùng Tiết suy nghĩ chính mình có nên hay không giữ nhiều như vậy kỳ quái. Thương nghiệp hình thức cho Doãn Văn. Từ Cầm liền đã lật ra sách nhỏ. Chững chạc đàng hoàng chỉ vào mấy cái bị nàng chuyên môn gãy sừng giao diện nói. Chiều ca Thanh Lâu luôn luôn là dẫn linh nhân tộc tục lệ địa phương. Cho nên có thể đủ nhìn thấy rất nhiều nơi khác căn bản không nhìn thấy mới đồ chơi. Gần nhất bên này lưu hành là một loại gọi là tranh thu nhỏ, đồ vật. Đại khái chính là nhìn sách tranh cố sự cái loại cảm giác này. Bởi vì vẽ tranh có thể đạt tới rất nhiều sân khấu làm không được hiệu quả. Bởi vậy có thể làm ra rất nhiều bình thường con hát khó mà làm được vẽ. Chấm ngoặc kép, tranh thu nhỏ. Phùng Tiết luôn cảm thấy cái này họa phong giống như không đúng lắm. Bất quá nghĩ nghĩ, so với đi xem trò vui, nhìn kịch bản loại hình đồ chơi, tranh thu nhỏ miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thế là dứt khoát nói, chiều ca tranh thu nhỏ làm tốt nhất là nhà nào? Tiểu sư thúc có hứng thú? Từ Cầm nhíu lông mày, lập tức cầm lấy sách nhỏ chỉ vào cái kia một nhóm văn tự nói. Cái này gọi Đông Bảo Các. Am hiểu nhất làm tranh thu nhỏ, chấm ngoặc kép, sẽ không là người xuyên Việt a. Phùng Tiết sắc mặt càng phát ra cổ quái, thậm chí hoài nghi có phải là có vị kia đại lão nhàn rỗi không chuyện gì thôi diễn một cái hậu thế. Nghệ thuật hình thức cái gì, liên quan tới suy tính thứ này, hắn bắt đầu là rất sợ, bởi vì rất nhiều không nên xuất hiện ở thời đại này đồ vật bị hắn làm ra đến. Bất quá về sau bắt đầu tu chân phía sau hắn liền hiểu. Cái gọi là thôi diễn, là mượn nhờ thiên đạo, nhân đạo hoặc là dứt khoát là một loại nào đó linh bảo loại hình. Đối với hiện hữu tin tức tiến hành có quy luật thôi diễn, cũng chính là chỉ có thể chỉ định một con đường tiến hành phỏng đoán, mà không thể trực tiếp làm ra hiện tại còn không tồn tại đồ vật. Đơn giản đến nói. Người có thể thôi diễn văn tự mấy trăm năm phía sau sẽ phát triển thành bộ dáng gì? Lại không thể nào ở còn không có văn tự cái này khái niệm thời điểm thôi diễn hậu thế dùng cái gì? Ghi chép sự kiện, đồng lý, người có thể thôi diễn ra tiểu nhân viết ở mấy trăm năm phía sau sẽ phát triển thành cái dạng gì? Nhưng người lấy được kết quả đại khái dẫn đầu là sẽ động hóa thành. Lại sẽ không lấy được tivi, điện ảnh loại hình tin tức. Bởi vì bây giờ còn chưa có loại này khái niệm, chuyện hơn ngàn chương.